Chương 1379, 1379, bầy quỷ lễ vật, 2. Đừng lo lắng, tiệm này có an âm thảo hạt giống, ta mua cho ngươi, làm ta đưa lễ vật cho ngươi lời còn chưa dứt. Yến Tiểu Phi đã vọt tới cửa hàng kia bên trong, lưu lại một đám người một mặt phức tạp. Gia hỏa này hôm nay ngược lại là thông minh rất, bởi vì an âm thảo hạt giống. Thật sự rất rẻ, một địa phủ điểm tích lũy có thể mua một đại túi, kỳ thật không phải mọi người không nỡ tốn hao điểm tích lũy. Thứ một, địa phủ điểm tích lũy thật sự rất khó kiếm. Thứ hai, địa phủ bên trong có thể cờ ơ mở tới dương gian, đồng thời còn có thể sử dụng đồ vật, thật sự quá ít. Bất quá đại Yến Tiểu Phi đều mua lễ vật, vài người khác cũng không thể hai tay chống chân a. Hoàn tâm, ta cu nở dê có lễ vật cho người. Lúc này không mặt quỷ lần nữa trầm thấp mở miệng. Lần trước hắn không có đi thành tụ hội, mặc dù thật đáng tiếc, nhưng là làm một thâm cư không ra ngoài chạy quỷ, không mặt quỷ ngược lại cũng không phải là để bụng. Lần này, dù sao là lần đầu tiên cùng Ninh Hoan Tâm gặp mặt, kỳ thật hắn trước khi ra cửa liền thuận tay cầm một phần lễ vật, chuẩn bị đưa cho Ninh Hoan Tâm. Không mặt quỷ đem một cái hộp nhỏ đặt ở Ninh Hoan Tâm trong tay. Chờ ngươi trở lại dương gian lại mở ra đi, hy vọng cho ngươi một cái ngạc nhiên. Ân, cảm ơn nha. Không mặt quỷ không có nói quả của mình là cái gì, khiến cho tất cả mọi người một mặt hiếu kỳ. Bất quá Ninh Hoan Tâm ngược lại là rất nghe lời, đem đồ vật hảo hảo thu về, cũng không có mở ra. Đã là tâm ý của người khác, nói với mình trở về lại mở ra, Ninh Hoan Tâm đương nhiên sẽ không sớm mở ra. Kỳ thật tất cả mọi người không cần khách khí như thế, ta cũng biết địa phủ rất nhiều thứ là mang không đến dương gian đi, ta hiểu được mọi người tâm ý, thật sự, tâm ý của các ngươi ta nhận được. Ta rất cảm kích. Ninh Hoan Tâm cũng không muốn để mọi người tốn kém, nhưng là Hạ Cẩm Linh cùng Nam Úc các nàng vẫn là chuẩn bị cho Ninh Hoan Tâm lễ vật, bất quá đều học không mặt quỷ kịch bản, đặt ở trong hộp, để Ninh Hoan Tâm lấy về đang nhìn. Gặp nhau thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, Ninh Hoan Tâm tại Phong Đô Thành bên trong chuyển hơn phân nửa vòng, cũng coi là gặp không ít địa phủ phong tục cùng kiến trúc, bởi vì là thời gian có hạn, nàng rồi cùng Bạch Vô Thường cùng rời đi, Bạch Vô Thường trực tiếp thi triển pháp thuật, mang theo Ninh Hoan Tâm đến tưởng lệ hành Minh Vương Điện. Hai người trở lại Minh Vương Điện thời điểm, Hắc Vô Thường còn không có mang theo Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An trở về. Ninh Hoan Tâm liền dứt khoát lại đi tưởng lệ hành phòng ngủ. Tại trong phòng ngủ, Ninh Hoan Tâm cầm ra điện thoại di động của mình, tiện tay mở ra album ảnh, mở ra mình và tưởng lệ hành ảnh chụp, về sau lại đăng lục mình công chúng hảo. Tại địa phủ bên trong, mặc dù nàng đặc thù hệ thống còn có thể vào Internet lạc, nhưng là tín hiệu cũng không tốt lắm. Lúc này, Ninh Hoan Tâm công chúng hào cùng tưởng lệ hành công chúng hào đều bị rất nhiều fan hâm mộ còn có xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng cho trên bể. Tưởng lệ hành một đầu cuối cùng ấy bù vẫn là thật lâu trước đó phát, nguyên bản điếm kích lượng cùng bình luận lượng liền đã rất nhiều, bây giờ càng là phá trần mà Ninh Hoan Tâm ấy bù cũng không khá hơn chút nào. Kỳ thật theo lý thuyết lúc này, Thôi Sán hẳn là sẽ ra mặt xử lý, coi như hắn không tiện ra mặt, hắn cũng sẽ ngay lập tức liên hệ Lâm Sở hoặc là Ninh Hoan Tâm. Dù sao, Thôi Sán là cái rất hợp cách người đại diện. Nhưng là đến bây giờ Thôi Sán bên kia đều không có bất kỳ động tác gì. Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ Hàn Tử Thượng cùng mình nói qua, nói hắn cu nở dê không liên lạc được Thôi Sán. Chẳng lẽ liền Thôi ca gặp chuyện không may sao? Chuyện này, Ninh Hoan Tâm là sẽ không để cho nàng tiếp tục phát triển tiếp, đợi nàng trở về, nàng nhất định phải đem chuyện này trước xử lý tốt. Ngay tại Ninh Hoan Tâm tâm sự nặng nề thời điểm, Hắc Vô Thường đã mang theo Tạ Ngọc Điệp cùng Hứa Trường An trở về.